nhịp con tim. Hãy nói cho Thảo Nguyên nghe ngày hôm nay quý vị đã trải qua những cảm xúc như thế nào, và Thảo Nguyên sẽ nói lại Thảo Nguyên trải qua những cảm xúc như thế nào. Tất cả những cảm xúc của mình Thảo Nguyên đã viết status ở trên Facebook, và nếu như quý vị mà có Facebook của Thảo Nguyên thì chúng ta có thể vào mình đọc thử nhé. Có rất nhiều những cảm xúc khi bắt đầu chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và thưa quý vị, khi đến với lại chương trình thì chúng tôi biết chắc chắn rằng luôn là quý vị vô cùng mong muốn mỗi một khi mà chương trình kết thúc, chúng ta lại muốn nhận được nhiều câu chuyện vui. Nhưng mà không biết ngày hôm nay có nhiều câu chuyện vui hay không, hay là những câu chuyện buồn. Chúng ta sẽ đồng hành trong vòng chưa tới 1 giờ rưỡi đồng hồ sẽ biết thôi, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đến với lại câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, và người mà chúng ta sẽ kết nối đó chính là Hiền ạ. À, xin chào bạn. Alo. Xin chào. Alo. Bạn là Hiến đúng không? Mình tên là Hiến. Hiến. đúng rồi. Mình là Văn Hiến. Xin chào. Nhiều khi ngày hôm nay máy in á nó không được chuộng lòng người cho lắm, cho nên là nó cứ lợt. Thôi Huy Hôn đang ngỡ không biết là Hiền hay là Hiến. Dạ. Không sao đâu. Mình cũng hay bị nhầm như vậy mà. Dạ. Qua giọng nói không biết rằng là Hiến bao nhiêu tuổi ta, bao nhiêu xuân xanh rồi. Có lẽ rằng là qua giọng nói bạn có thể đoán được không? Chết rồi, cái này khó lắm nha. Thảo Nguyên dở nhất là đoán tuổi. Lần đầu tiên xin chào Thảo Nguyên của 365 ngày hạnh phúc. Mình là Hiến. Năm nay mình 32 tuổi. 32 tuổi hả? Có vẻ là giọng nói có vẻ là sẽ là hơn 32 tuổi đúng không? Trong suy nghĩ của Thảo Nguyên đó hả? bây giờ anh muốn nghe sự thật hay là muốn nghe không sự thật? Thật ra thì ai cũng muốn nghe cái điều gì đó nó là sự thật, nhưng mà nếu mà không thấy vui thì chắc là không thích sự thật lắm nhỉ, đúng không? Cho nên là ông bà mình có câu là thuốc đắng giả tật và sự thật mất lòng, phải không ạ? Đó, vậy thì mình chữa bệnh thì mình rất thích thuốc đắng. Nhưng mà nghe lời nói thôi thì mình nói những lời nó nhẹ nhàng. Nói chung là còn rất trẻ. Vâng, rất trẻ. Cảm ơn bạn. Dạ. Chắc có lẽ bạn được không? Vì là mình cũng chưa thể đoán ra bạn là bao nhiêu tuổi nên mình xưng hô bạn nhé. Dạ, xưng hô bạn cũng được ạ. Và nhiều khi cũng không sao. Bạn cũng được. Mình biết rằng chắc là thuốc này không đắng đâu, đúng không? Thông minh okay. Dễ lắm. Dạ, gọi em cũng được, gọi bạn cũng được, gọi chị cũng được ạ. Ok, vậy thì cho mình sẽ tìm hiểu Thảo Nguyên dần về tuổi nhé. Còn bây giờ mình cứ xưng hô là bạn đi. Yeah. Rồi, đồng ý. Rồi, cảm ơn Thảo Nguyên. Dạ, Thảo Nguyên thấy là anh Hiến rất là gọi là lanh lẹ đó. Ở trong cái phần nói chuyện rất là lanh lẹ, rất là cởi mở ngay từ đầu chương trình. Không biết rằng là anh Hiến đã làm quen với chương trình của Thảo Nguyên lần nào chưa nhỉ? Thật ra là mình nghe lỏm về Thảo Nguyên cũng như là nghe lỏm về chương trình rất nhiều rồi. Nhưng có lẽ lần đầu tiên mình tiếp xúc với Thảo Nguyên. Dạ. Và hình như là lần đầu tiên mình được lên sóng. Dạ, nghe lỏm mà. Nghe lỏm là... mình nghe lỏm đài nó bảo mà. Nghe đài nó bảo. Dạ, cho Thảo Nguyên nghe lỏm với, ví dụ như nghe những gì ạ? Thật ra thì mình cũng là một fan của đài VOV Giao thông. VOV Giao thông mình cũng hay nghe... có thể nói rằng là thật sự là cái chương trình 365 ngày hạnh phúc mình cũng nghe nói rất nhiều, nhưng thật sự là mình cũng chưa cảm nhận và chưa nói chuyện nhiều và cũng chưa nghe nhiều về cái chương trình này. Nhưng sau những cái yếu tố ví dụ như là quà tặng âm nhạc này rồi thì đặc biệt là VOV Giao thông. mình cũng đã nghe nhiều rồi. Cảm ơn anh Hiến rất là nhiều, bởi vì là dù bận rộn với công việc nhưng anh cũng đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Dạ, không phải ai cũng làm được điều này. Và ngày hôm nay anh chính là một trong những nhân vật cũng rất là quan trọng để cùng chia sẻ những câu chuyện của mình trong chương trình. Trước tiên anh có thể cho Thảo Nguyên với quý vị thính giả biết cảm xúc của anh bây giờ như thế nào không ạ? Thật sự cảm xúc lúc này thì đáng nghĩa ra nếu như mà ngồi một mình thì mình nghĩ rằng là đủ tự tin để nói chuyện với các bạn. Nhưng mà có lẽ là mình cũng đang rất là hồi hộp vì có lẽ lần đầu tiên mình lên sóng. Cái thứ hai nữa là trong cái sự chờ đợi vừa rồi, rất là may vì sự chờ đợi từ cả buổi chiều nay nên là cái sự hồi hộp nó cũng sẽ giảm dần theo thời gian rồi. Đến thời điểm này thì có lẽ là cũng có một chút tự tin hơn để nói chuyện cùng với lại Thảo Nguyên. Vậy tốt quá. Để chúng ta vào câu chuyện nó suôn sẻ hơn nhé. Mình mong được như vậy. Ngày hôm nay thì anh Hiến nhận được một lá thư từ một vị thính giả thì chưa biết rằng là ai hết. Nhưng mà Thảo Nguyên đọc thư thì tí nữa anh sẽ biết ngay và mình sẽ trò chuyện về chủ nhân của lá thư này. Và đặng tí nữa Thảo Nguyên có nhiều câu hỏi lắm nghe và trả lời. Được không ạ? Cũng rất là mong muốn để tâm sự cùng các bạn. Dạ vâng, rồi bây giờ xin mời anh Hiến và quý vị thính giả cùng lắng nghe nội dung lá thư mà đã có một vị thính giả gửi cho anh Hiến nhé. Cảm ơn. Nội dung như sau ạ. Ta quen nhau đã bao lâu rồi và ta quen nhau như thế nào? Mi nhớ không? Sự bắt đầu tưởng chừng như một mối quan hệ không đầu không cuối. Bao nhiêu thời gian cho sự bắt nhịp ấy, ta cũng không nhớ nữa. Nguyên cớ gì để cả hai cho nhau một lời hẹn gặp vô tình vô tư đến lạ lùng, để rồi Mi và ta rất xa, rất lạ mà bỗng nhiên thấy gần, thật gần trong phút giây bên một thứ mà Mi coi là tín đồ ly cà phê. Ta vốn dĩ là một con bé luôn muốn phá cách với những sự bình dị của cuộc sống, nhưng lại không đủ tự tin để làm điều đó một mình. Bởi thế ta thường thu mình trong một cái vỏ bọc khép hờ, khi ta chẳng dễ dàng tìm thấy một cánh tay giúp ta được là chính mình. Rồi Mi đến, ta hỏi ông trời sao mang Mi đến muộn thế. Ta muốn hỏi Mi xem bao năm qua ẩn náu phương trời nào mà cứ chơi trò chơi trốn tìm với ta vậy. Thời gian cứ trôi, cuộc sống cứ xô bồ, mọi thứ vẫn đổi thay từng ngày, và bên cuộc sống của ta bắt đầu có Mi hiện hữu. Những buổi chiều ta nhâm nhi tách trà, thú vui của Mi mà ta bỗng bị lay khi mà quen Mi. Những giây phút cảm giác bay với gió trời đầy sao, những câu chuyện, những tiếng cười giòn tan của Mi giữa đêm vắng khiến cả con mực hàng xóm cũng phải hóng chuyện và ghen tị. Rồi những khi Mi yên lặng ngồi lắng nghe ta nói, khuôn mặt ngợt ra, những khi bị ta bày trò trêu chọc khiến ta tức cười hả hê, hay những khi ngắm nhìn hay là lắng nghe Mi nói về một điều gì đó, ta mới thấy Mi thật nhỏ bé. Thấy cuộc sống và những gì ta biết mong manh quá giữa những điều Mi đã từng trải qua và nghĩ tới. Những kỷ niệm theo ta từng ngày, bỗng nhiên ta chẳng nhớ từ lúc nào. Những ký ức cứ ùa về đầy ắp như luôn sẵn sàng hiện hữu trong tâm trí. Ta mang hình ảnh, giọng nói, tiếng cười của Mi trong từng chặng đường mà ta đã đi, từng công việc ta đã làm, từng khoảnh khắc tĩnh lặng giữa cuộc sống bộn bề. Cũng may mà ta có một điều đặc biệt là dù làm việc gì vẫn có thể đùa vui với hình ảnh của ai đó trong tâm trí mà không hề bị phân tán công việc đang làm. Chứ nếu không lẽ thì ta phải gạt bỏ hình ảnh của Mi, gửi tạm ở bờ Hồ Nguyệt để lo cho cuộc sống và công việc nữa, chứ chẳng dám để Mi xuất hiện nhiều như thế đâu nhỉ. Quen Mi rồi ta mới biết có những nỗi nhớ chẳng phải người ta chỉ dành cho nhau khi yêu nhau. Ta chẳng yêu mà sao ta cứ nhớ đến thế. Nỗi nhớ da diết trong từng khoảnh khắc, từng phút giây như luôn sẵn sàng hiện hữu bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Có sống trong những giây phút này, ta mới cảm nhận rõ hơn câu nói tình yêu thì chỉ có một, còn những thứ tương tự tình yêu thì có nhiều, nhiều lắm. Chẳng có nỗi nhớ như người ta yêu nhau, chẳng suy xem người ta đang nghĩ gì, chẳng cần tự hỏi mình xem người ta đang nhớ ai. Nỗi nhớ chỉ nhẹ nhàng như để kéo hình ảnh ai đó về bên ta cùng giọng nói, tiếng cười và những câu chuyện bất tận mà mỗi khi nghe tưởng chừng như chưa bao giờ ta muốn dừng lại. Chẳng thấy hờn ghen khi người ta vui ở đâu đó, nhưng lại thoáng buồn khi có cảm giác hình như ai đó đang dần lãng quên ta vì không có bất kỳ một lý do nào cả. Ta đã từng nghe Cuộc sống là những chuỗi lo âu với bộn bề những thứ được và mất. Ta không biết trong cuộc sống này đến giờ ta đã được những gì và mất những gì. My à, sự lãng quên nhau có làm My thấy mất mát không? Còn ta, giờ đây ta mơ hồ cảm thấy có lẽ ta đang mất dần một điều gì đó mà chưa dám gọi tên. Đã có lúc ta tự trách mình nghĩ quá nhiều. Cuộc sống vốn đã phức tạp thì càng cần đơn giản hóa mọi thứ. Đã có khi ta tự trấn an mình rằng sức người có hạn mà cuộc sống lại có quá nhiều thứ phải lo toan, nên mỗi người cần biết quên bớt những gì là thứ yếu. Nhưng rồi lại thấy có thể mọi thứ do cho sự lãng quên ấy chỉ là sáo rỗng, khi mà bản thân ai chưa từng nhớ, chưa từng cố gắng để nhớ, hay đơn giản là không muốn nhớ. Đầu óc ta mâu thuẫn quá. Cầm điện thoại, bấm số quen thuộc mà rồi chẳng thể để xuất hiện dòng chữ đang gọi. Với vô vàn những nỗi lo rằng My bận, rằng My ốm, ngồi thở dài ngậm nhấm những dòng tin nhắn My gửi đến đầy ắp trong điện thoại mà ta chẳng muốn xóa. Dù từ rất lâu rồi, không còn có thói quen được nhận nữa. Bồn chồn, thẫn thờ khi điện thoại chẳng còn réo rắt những khung giờ quen, hay quá khó để tìm kiếm một cuộc hẹn mà My chủ động như ta đã từng thấy. Bỗng nhiên tự hỏi, ta quên nhau đã bao lâu rồi, My biết không? Ta giận mình khi nghĩ tới rồi phải quên với việc xa dần My, xa cái sự trùng hợp nhiều thứ mà ta không dễ dàng tìm thấy. Dù là khó khăn, nhưng ta biết mình sẽ làm được. Một buổi trưa thả hồn trên Facebook, giữa giờ giải lao, ta mới ngỡ My chẳng ốm và có lẽ cũng chẳng quá bận, khi mà ta vừa thấy một video cuộc vui tối hôm trước có My tham dự. Ta nên vui vì My không ốm, không quá bận, hay ta buồn My nhỉ? My có nhớ ta vẫn hay nói với My rằng bản tính ta luôn mạnh mẽ, chỉ là ta khép hờ vỏ bọc mà thôi. Và My biết không, giây phút ta xem trong video ấy, sự mạnh mẽ trong ta bỗng nhiên trỗi dậy. Ta thấy nhẹ lòng lạ lùng, dù mấy phút trước còn nặng trĩu tâm tư. Vì ta biết lúc này đây, ta đã sẵn sàng cho một cuộc sống giản đơn. Ta sẽ ngắm nhìn My từ xa, chứ không để My ở bên cạnh nhiều như ngày xưa nữa. My à, đã có lúc ta thấy lo sợ khi luôn để My ở trong ký ức và chẳng biết điểm dừng cho nỗi nhớ ấy. Bỗng chốc giờ đây, mọi thứ có thể nhẹ nhàng đến không ngờ. Thật đúng là mọi thứ chẳng thể nói trước được điều gì. Một cơn gió nhẹ có thể xô được tảng đá lớn trên sườn dốc. Ai biết đâu mưa và thời gian đã khiến cho tảng đá ấy dù lớn cũng không còn đủ sức nặng trước gió nữa. Khi ta viết những dòng này cho My, cũng là dịp sắp đến sinh nhật My rồi. Ta muốn trải lòng mình cùng My để cả hai hiểu nhau và cùng sống tốt, trân trọng những gì về nhau hơn. Ta sẽ không quên My, người đã hiểu ta rất nhiều. Chúc My sinh nhật vui vẻ, luôn tìm thấy niềm vui và thành công trong cuộc sống. Ta gửi lời chúc sớm, vì ta biết đúng ngày sinh nhật, My sẽ rất bận, chẳng có thời gian nghe ta nói. Lời bài hát ta gửi tặng My cũng là những gì ta nhắn gửi đến My nữa đấy. Ca khúc được mang tên Bình Yên. Thân ái, chào tạm biệt My, kẻ lang thang của lòng ta. Một lá thư khá dài để nói về nỗi nhớ không tên, dành cho Hiến. Hiến nhận ra là ai đúng không ạ? Ừ, mình có nhận ra cô ấy. Đó là một người bạn. Thật buồn khi người ta khởi điểm bằng chữ thích, kết nối nhau bằng chữ yêu và chia lìa nhau bằng chữ bạn. Đó là nói về khía cạnh của tình yêu. Đã bao lâu rồi ạ? Đã bao lâu rồi Hiến? Như lá thư mà bạn ấy gửi cho chương trình cũng là cái thời gian mà dài như vậy đó. Bạn ấy tên là gì ạ? Bạn ấy tên là Lanh. Lanh, đúng rồi, tên Lanh. Hai bạn trải qua nhiều sóng gió lắm hả? Thật ra thì mình rất bất ngờ về chiếc lá thư này gửi cho chương trình. Thật ra thì bọn mình không có tí sóng gió nào cả. Quãng thời quen nhau đều là những kỷ niệm đẹp và đều niềm vui, chứ cũng không có nỗi buồn gì cả. Thế nên cũng không coi đó là sóng gió. Coi đó là những kỷ niệm đẹp mà thôi. Chắc có lẽ khiến ít dành tình cảm hơn, cho nên cảm thấy nó bình yên. Chứ còn riêng lá thư mà Thảo Nguyên đọc vừa cảm nhận, có đôi phần cũng thấy nó rất là khó khăn để tiếp tục diễn tả dòng cảm xúc của bạn Lanh. Thì Thảo Nguyên thấy là trong lòng bạn ấy là sóng gió, chứ không bình yên một chút nào như ca khúc bạn ấy yêu cầu để gửi tặng đến Hiến. Nên là Thảo Nguyên cứ nghĩ chủ quan rằng là chắc có lẽ hai bạn đã từng quen nhau, sóng gió cho nên mới rời xa nhau khi không đủ sự kiên trì cho tình cảm này. Khi nói về Lanh, Hiến có ấn tượng gì không? Có chứ. Thí dụ? Vì có lẽ cô ấy là người gần như là lần đầu tiên để cho mình cảm thấy trải lòng qua câu chuyện. Và mình cảm thấy khi nói chuyện với cô ấy sự gần gũi hơn. Và mình cảm thấy rằng là mình trở về là chính mình. Bọn mình có thể nói vô tư, cười nói lúc nào cũng rất là vô tư. Thậm chí sử dụng những câu rất là dân dã mà bấy lâu nay mình rất ít sử dụng những từ ngữ như thế. Có lẽ khi biết cô ấy thì đã rất lâu rồi, từ thời còn mình còn đại học thì đã rất lâu. Khi mà ra trường mình không tìm lại được cái cảm giác là nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò. Thế nên khi gặp cô ấy mình đã tìm thấy cái cảm giác là mình có thể tự nhiên nói chuyện một cách rất là rất dã với nhau. Và bọn mình đã trải qua cái thời gian có thể nói rằng là rất là thoải mái, nói những điều gì mình thích. Và có thể như cô ấy nói là thích là nhích thôi, làm những điều gì mình muốn đó. Và mình lúc này mình cũng rất là bất ngờ khi nghe được những dòng tâm sự của Lanh. Có lẽ mình là một người vô tâm, không để ý đến cảm xúc của cô ấy. Và cũng có lẽ vì bọn mình rất là vô tư và thoải mái trong ứng xử, trong giao tiếp, trong những hành động, nên mình có nghĩ mình không thể cảm nhận được cái nỗi lòng của cô ấy. Và thật sự là bất ngờ khi nghe những dòng tâm sự này. Và khi mà nghe những dòng tâm sự này thì chỉ nghe câu đầu tiên mình đã cảm nhận rằng đó chính là Lanh rồi. Hỏi một tí hơi hơi khó trả lời, nhưng hy vọng rằng là Hiến sẽ trả lời nhé. Tất nhiên rồi. Nếu như trong những cái sự hiểu biết của mình sẽ trả lời. Không cần sự hiểu biết đâu, chỉ cần trái tim của mình trả lời đúng thôi, theo nhịp đập hiện tại bây giờ. Từ hồi nào đến giờ khi mà Hiến và Lanh quen nhau, Yến không có một tình cảm gì khác ngoài tình bạn dành cho Lanh hết hả? Khi nói đến một cái thứ tình cảm, đó là cái tình cảm, mình nói xin lỗi cái từ thứ, cái tình cảm đó là cái tình yêu chẳng hạn. Thì như mình đã nói ngay từ đầu, khi gặp Lanh, mình đã tìm lại được cái cảm xúc rằng là vốn trước mình đã rất là vui vẻ, vốn trước mình rất là vô tư và cười nói. Như mình nói là khi lúc đó là thời còn đại học, và sau khi ra trường độ chục năm, hơn 10 năm, mình cũng không có cảm giác đó. Nên khi gặp anh thì mình đã có lẽ là sống dậy cái cảm giác là mình là một người tinh nghịch. Thế thì có lẽ là trong cái điều kiện mà hai người nói chuyện một cách vô tư thoải mái với nhau, thì thật sự đôi khi mình có cảm giác rằng rất là nhớ cô ấy khi mà ngồi trước màn hình máy tính làm việc. Thật sự là đôi khi mình cũng cảm giác là mình mơ hồ, mình không nghĩ đến công việc, mình cứ nghĩ đến những cái buổi nói chuyện cũng như là giao lưu cùng cô ấy. Về một cái tình cảm đặc biệt nào đó như bạn hỏi thì mình cũng rất là khó lý giải, vì có những lúc như vậy và có những lúc lại không như vậy. Thảo Nguyên ạ. Dạ. Giống cơn mưa rào quá, giống cơn mưa ngâu quá. Nó phớt qua nó rồi lại thôi, phớt qua rồi lại thôi. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà Lanh gửi thư như vậy thì Hiến nghĩ sao, có muốn tiến tới không nhỉ? Hay là sao nhỉ? Nhưng mà như nó là thích là nhích á, thì ngày hôm nay lá thư này mình có nhích đến nhau không? Thật sự mình đã nói với bạn rồi, cái cảm giác như là tình yêu như bạn nói thì thật sự đôi khi nó như cơn mưa ngâu. Có lẽ là nó chợt đến rồi nó lại chợt tạnh, nhưng mỗi lần đổ xuống thì thật sự nó đã ngấm vào trong lòng đất rồi. Đó, có điều là nó không mưa dai, nó không mưa nhiều như trận mưa rào đâu. Nhưng mà nó đều ngấm vào trong lòng đất hết. Thế à? Vậy ở trong này bạn Lanh nói là kẻ lang thang của lòng ta, thì bây giờ Thảo Nguyên muốn hỏi Hiến là Hiến có muốn làm kẻ lang thang hay là sẽ làm một người có một cái nơi để đi về? Thường thường mọi người vẫn hay trêu đùa mình như thế nào rồi, mình vẫn hay trêu mình vẫn còn là Victor Hugo lắm. Có lẽ từ đó nên nảy sinh ra cái từ lang thang. Mình kể một chút về cái từ ngữ một chút. Nhưng xong có điều lang thang rồi cũng sẽ có nơi để dừng lại, và sự dừng lại đó thì ta vẫn chưa biết rằng là ta đang ở đâu trong thời điểm này. Căng quá. Thế khi mà cảm xúc mơ hồ như thế này, Thảo Nguyên nghĩ là cần có một cái gì đó nó níu giữ cảm xúc lại, tại vì Thảo Nguyên chỉ là người đại diện đọc lá thư, còn người viết lá thư mới cực kỳ quan trọng, có thể giữ được cảm xúc này. Bây giờ Hiến sẽ nói chuyện với Lanh nhé. Hiến sẽ nói chuyện với Lanh. Được không ạ? Okay. Rồi. Dạ, xin chào Lanh. Xin chào. Alo ạ. Dạ, xin chào bạn Lanh ạ. Mấy nãy giờ cuộc trò chuyện này Lanh có nghe rõ không? Nghe. Chị bây giờ theo mạch cảm xúc, Lanh sẽ nói chuyện với anh Hiến một tí xíu nha. Mà em không nói chuyện với anh ấy đâu, mà em nói chuyện với chị thôi. Thảo Nguyên hả? Dạ. Em cũng không biết là chị nghe bao nhiêu nữa, tại vì là nghe chương trình thì em vì công việc nên là cũng thỉnh thoảng em mới nghe thôi, mặc dù là rất thích nghe. Nên em cứ xưng em đi cho nó dễ. Mình xưng bạn đi. Xưng bạn đi. Thôi em có khi là để em xưng em đi, tại vì từ ban đầu xưng em nên là có lẽ là nó sẽ quen với chuyện từ đấy hơn. Đúng không ạ? Alo ạ? Dạ. Vâng, thì cứ để cho em xưng em. Em không muốn nói chuyện với anh Hiến lúc này đâu, mà em chỉ nói chuyện với chị Thảo Nguyên thôi. Tại vì là nghe từ nãy đến giờ thì nghe lại cái lá thư mình viết thì thực ra là đã khóc rất nhiều rồi. Nên nếu mà nói với lang thang bây giờ thì chắc là khóc mất thôi. Nhưng trước khi mà muốn nói chuyện với chị Thảo Nguyên ấy, thì em muốn bật mí một điều. Từ nãy nghe là Lanh cũng hơi ngại và xấu hổ. Là nếu như theo cách hiểu của chị Thảo Nguyên ấy, thì có lẽ là chị Thảo Nguyên sẽ hiểu là Lanh và anh Hiến yêu nhau đúng không? Hoặc là có một cái thứ tình cảm gì đấy nó gần gần như thế. Nhưng thực tế thì không phải. Tại vì là anh Hiến anh có gia đình rồi. Chị nghe rõ không? Nên lúc nãy chị Thảo Nguyên hỏi anh Hiến nhiều quá. Thực ra nên là sẽ làm cho anh Hiến anh có xử đấy. Anh không... em biết tính anh Yến, anh đã không dám thừa nhận ra cái việc đấy, nhưng mà cứ hỏi nhiều thì anh ấy ngại nên anh sẽ làm tránh. Chứ anh ấy có gia đình rồi. Tại sao chị Thảo Nguyên lạ thế? Đọc cái lá thư cái đoạn mà chẳng có nỗi nhớ như người ta yêu nhau thì chị phải hiểu là chúng em không phải là những người yêu nhau chứ. À vậy hả? Đấy là do chị Thảo Nguyên đấy nhá, không phải là do đúng không? Em đã bảo là chẳng có nỗi nhớ như người ta yêu nhau, chẳng hờn ghen khi khi nghĩ người ta đang ở bên ai. Chứ nếu mà yêu nhau thì cứ ngồi nghĩ là anh ấy không gọi điện cho mình, anh ấy không nhắn tin cho mình, chắc là lại đang ở bên cô gái nào rồi, thì có mà ghen chết à? Dạ. Vâng. Thì đơn thuần là em trải lòng mình trong cái lá thư đấy là vì là thực tế thì em là người sống rất khép kín và vì khép kín nên là rất khó để tìm một người thực sự hiểu mình. Nhưng mà từ khi Lang Thang xuất hiện thì có thể là không phải là với mỗi em Lang Thang hiểu, mà có thể Lang Thang còn hiểu rất nhiều người khác như thế. Với em thì em thấy Lang Thang hiểu mình và để cho em dành tình cảm cho tôi, nhưng đó không phải là tình yêu sự thẳng như nào. Nếu mà tình yêu ấy thì nó phải khác cơ. Chứ còn đây nó chỉ đơn thuần người ta có gia đình rồi thì làm sao mà mình dành tình yêu cho người ta được, đúng không chị Thắng Nguyên? Làm sao mà phải mù quáng thế, con trai đã mất hết đâu nhỉ? Thật sự ra thì có rất nhiều điều xoay quanh câu chuyện của anh Hiến với lại Lanh. Tại vì sao? Bản thân của Lanh cũng không xác định được tình cảm của mình. Rồi sau đó anh Hiến cũng vậy. Thì khi gửi lá thư về cho chương trình, Thảo Nguyên chỉ nắm đúng mạch cảm xúc, những từ ở trong này. Và Thảo Nguyên cứ nghĩ rằng nếu như là cảm xúc của Thảo Nguyên là phụ nữ thì lá thư này là lá thư về tình cảm mình dành cho họ, chứ không mặc nhiên tự nhiên mà mình lại dành cho họ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như người trong cuộc phủ nhận lá thư này thì Thảo Nguyên cũng sẽ đồng ý và xin lỗi nếu như lá thư này không phải là một lá thư mà mình dành tất cả tình cảm yêu thương cho họ. Vâng. Dạ. Được chưa ạ? Ổn thỏa chưa ạ? Thôi không phải là, nhưng mà em không nhận như những gì chị Thảo Nguyên nói, không phải là em xấu hổ đâu nhá. Mà thực tế thì cái thứ tình cảm này nó không phải là tình yêu. Anh Hiến cũng đã nói rồi. Cảm thấy là rất muốn gặp nhau, rất vui khi ở bên nhau, rất tự nhiên khi ở bên nhau. Và nếu mà không gặp nhau ấy thì cũng sẽ là nhớ, kể cả với anh ấy cũng như với em. Nhưng nó không phải là, nó giống như chỉ na ná thôi, chứ còn giống như người ta vẫn nói là tình yêu thì chỉ có một thôi, còn những thứ mà na ná giống tình yêu thì nó có rất nhiều ấy. Hình như trong lá thư em cũng có viết cái đoạn đấy thì phải. Ôi thôi chết rồi, hai bạn đi lạc xa quá, dắt Thổ Nguyên đi lạc luôn trong chuyện tình cảm. Thì bây giờ như thế này, nếu như mà mình không có dành một tình cảm thật sâu sắc cho họ, thì đây là một tình bạn rất là đẹp. Đấy, mà Thổ Nguyên nghĩ rằng... Đơn phần nó thế thôi. Dạ. Rồi, thế thì mình cũng đã hiểu nhau tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Vâng. Dạ. Chương trình sẽ phát tặng một món quà đúng y như Lanh yêu cầu, là ca khúc Bình Yên dành tặng cho anh Hiến. Vâng ạ. Dạ. Thảo Nguyên rất muốn trò chuyện lâu hơn nữa, nhưng mà tại vì đằng sau chương trình còn có rất nhiều những câu chuyện khác. Dạ. Vâng. Cho nên là mình sẽ tạm chia tay tại đây. Nếu có duyên mình sẽ lại tiếp tục gặp. Và bây giờ xin mời